Kiếm đạo độc thân, chương 3526, bổn nguyên huyền bí 3. Góc truyện audio.com. Bất luận một loại lực lượng ngũ hành bổn nguyên nào, Sở Mộ không sai biệt lắm chỉ dùng 3-4 ngày là có thể tìm hiểu đến cực hạn. Nhưng lực lượng không gian bổn nguyên tìm hiểu 3-4 ngày lại vẫn chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Khí tức không minh mà linh động, quanh quẩn ở trong cơ thể của Sở Mộ, bị Sở Mộ phong tỏa giam cầm, người ngoại giới không cảm thấy chút nào. 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, chỉ chớp mắt là một tháng trôi qua. Cuối cùng Sở Mộ từ trong thế giới bổn nguyên, tìm hiểu lực lượng không gian bổn nguyên đến mức tận cùng. Tu luyện không biết tuế nguyệt, sau khi Sở Mộ tìm hiểu ra lực lượng ngũ hành bổn nguyên cùng lực lượng không gian bổn nguyên, thời gian đã qua gần 2 tháng. Trong 2 tháng này, cũng có một ít người lục tục ngo ngoe đến, có một ít người lục tục ngo ngoe ly khai. Thế cho nên Sở Mộ bị rất nhiều người chú ý. Bất quá, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là một tuyệt thế cảnh ngũ luyện mà thôi. Bọn hắn chỉ một lòng cảm ngộ, cố gắng tìm hiểu, 7 đại lực lượng bổn nguyên. Sở Mộ tìm hiểu thứ 6, còn thừa lại lực lượng thời gian bổn nguyên cuối cùng, cũng là loại lực lượng bổn nguyên độ khó cao nhất trong 7 đại lực lượng bổn nguyên. Thời gian cao hơn không gian, độ khó tìm hiểu càng gấp bội. Mới đầu Sở Mộ hoàn toàn không có chút đầu mối nào. Tìm hiểu lực lượng không gian bổn nguyên, Sở Mộ còn có thể dùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng cùng tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng làm ván cầu nhập môn. Nhưng lực lượng thời gian bổn nguyên lại không có, chỉ có thể dựa vào ngộ tính cùng cảnh giới của mình đi tìm hiểu. Tốn hao thời gian không thể nghi ngờ sẽ càng dài. 3 ngày, Sở Mộ trọn vẹn hao tốn 3 ngày, mới tìm hiểu ra một tia lực lượng thời gian bổn nguyên. Ngẫm lại, lực lượng không gian bổn nguyên, Sở Mộ chỉ dùng nửa ngày liền tìm hiểu nhập môn, lực lượng thời gian bổn nguyên lại muốn 3 ngày, trọn vẹn là gấp 6 lần, độ khó có thể nghĩ. Dùng cảnh giới miễn cưỡng đạt tới chúa tể cảnh của Sở Mộ còn như thế. Đổi lại những người khác, trừ khi là đã ở thời gian trí đạo có lĩnh ngộ. Nếu không, đoán chừng là không cách nào từ trong đó tìm hiểu ra. Thời gian dần trôi qua, theo lực lượng thời gian bổn nguyên tìm hiểu đến nhập môn. Sở Mộ phảng phất như rong chơi trong hải dương lực lượng thời gian bổn nguyên. Từng chút tìm hiểu, loại cảm giác không ngừng hiểu ra này cực kỳ mỹ diệu. Để cho Sở Mộ có loại cảm giác từ nay về sau đắm chìm trong đó. Khó có thể tự kiềm chế. Đảo mắt, lại một tháng thời gian đi qua. Ở trên lực lượng thời gian bổn nguyên, Sở Mộ tìm hiểu cũng dần dần xâm nhập. Nhị bộ đại đế của Sở Môn một mực ngồi ở cách Sở Mộ không xa. Một bên hộ pháp cho Sở Mộ, đồng thời sửa sang lại đạt được của mình khi tìm hiểu thế giới bổn nguyên. Đối với Sở Mộ ngồi lâu như vậy vẫn không nhúc nhích, hắn cảm thấy rất nghi hoặc, thực không rõ ràng lắm. Hắn đến cùng có tìm hiểu ra cái gì không? Tìm hiểu lực lượng bổn nguyên, thường thường là càng về sau độ khó càng cao. Lúc này đây, Sở Mộ trọn vẹn hao tốn nửa năm, mới tìm hiểu lực lượng thời gian bổn nguyên đến cực hạn của mình bây giờ. Đến tận đây, thế giới bổn nguyên này ẩn chứa 7 đại lực lượng bổn nguyên trụ cột. Đều bị Sở Mộ tìm hiểu hoàn tất, có lẽ, tu vi cảnh giới của Sở Mộ tăng lên. Còn có thể từ trong đó tìm hiểu ra thêm nữa. Nhưng lấy trước mắt mà nói, đây đã là cực hạn của hắn rồi. Chỉ là còn chưa kết thúc. Bởi vì khi Sở Mộ tìm hiểu 7 đại lực lượng bổn nguyên tới trình độ nhất định, đột nhiên phát hiện, trong thế giới bổn nguyên này, còn có huyền diệu khác. Đó là một loại lực lượng càng thêm khắc sâu càng thêm thuần túy. Là lực lượng bổn nguyên không có thuộc tính. Cũng có thể xưng là lực lượng thế giới bổn nguyên. Lực lượng thế giới bổn nguyên rất thuần túy. Chính là bởi vì nó thuần túy, cho nên rất khó có thể bị phát hiện. Chỉ có tìm hiểu tất cả lực lượng bổn nguyên trong thế giới bổn nguyên tới trình độ nhất định, mới có thể có cảm ứng. Mà chính bởi vì lực lượng thế giới bổn nguyên thuần túy, nó có thể coi là bất luận một loại lực lượng bổn nguyên nào đến tìm hiểu. sở mộ từ trong thế giới bổn nguyên này, tìm hiểu đến lực lượng ngũ hành bổn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ. Lực lượng không gian bổn nguyên cùng với lực lượng thời gian bổn nguyên. Nhưng hắn chủ tu, lại là kiếm đạo, bởi vậy sở mộ liền coi lực lượng thế giới bổn nguyên này là lực lượng kiếm đạo bổn nguyên đến tìm hiểu. Ý niệm vừa mới động, trong thế giới bổn nguyên, lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt, năm loại lực lượng bổn nguyên kim mộc thủy hỏa thổ biến mất. Lực lượng không gian bổn nguyên cũng biến mất, chợt, lực lượng thời gian bổn nguyên cũng tùy theo biến mất. Ngay sau đó, có một đạo kiếm quang lóe lên, hàn quang bắn ra bốn phía, vô cùng kinh người, một đạo lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trong đó. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bổn nguyên biến thành một hải dương kiếm quang. Nhưng, đây chỉ là cá nhân sở mộ cảm nhận được. Trên thực tế, thế giới bổn nguyên vẫn là bộ dạng nguyên bản, không có chút biến hóa nào, cũng không có bởi vì ý chí của sở mộ mà chuyển biến. Tiến tới quấy nhiễu người khác tìm hiểu, lực lượng kiếm đạo bổn nguyên, có lẽ, không có thuần túy như lực lượng kiếm đạo bổn nguyên chính thức. Nhưng vẫn để cho sở mộ có chút hiểu ra, kiếm, chính là lợi khí, có đôi khi, nó sẽ bị người dùng để trang trí. Với tư cách một loại trang trí trong phòng, một loại biểu tượng thân phận, nhưng mà, dù nó được dùng cho mục đích gì, cũng không thể cải biến một sự thật. Cái kia chính là, kiếm chính là hung khí, chính là sát khí, kiếm lợi hại, kiếm mũi nhọn, kiếm bá đạo, đều là lực lượng thuộc về nó. Nhưng mà, lực lượng của nó không chỉ như thế, còn có thêm nữa, kiên cường, cứng cỏi, âm nhu, không phải trường hợp cá biệt, phong cách bất đồng, đại biểu cho lực lượng bất đồng, nhưng mặc kệ là dạng lực lượng gì, cuối cùng nhất, cũng là vì kiếm phục vụ, vì kiếm đạo phục vụ. Bỗng nhiên, nội tâm của sở mộ hiện lên một loại hiểu ra, thiên địa vạn vật, đều có thể làm kiếm. Này, chính là cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh, là một loại cảnh giới viễn siêu kiếm pháp địa cảnh, cũng chính là cảnh giới hiện nay sở mộ đang đạt tới. Nhưng trước mắt sở mộ ở trên cảnh giới này, chỉ là nhập môn mà thôi, ngay cả sơ giai cũng không tính. Một loại tiêu chí khi đạt tới cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh là vạn kiếm quy tông, là ở cảnh giới kiếm pháp mới thành lập, sẽ dẫn động kiếm khí trong phạm vi nhất định chiều bái. Là vạn kiếm quy tông, cách chương.